Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cầu mạnh, cầu sống, chương 115, cầu mạnh, cầu sống. Lữ Phượng Nhu giống như có việc, cũng sớm đi, rất nhanh, những người khác biến mất, chỉ còn lại có ba cái sinh viên mới vào năm thứ nhất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Triệu Tuyết Mai nhìn Phương Bình, còn mang theo một chút e ngại. Dương Tiểu Mạn lại là đều quên vừa mới chuyện này, nhỏ giọng hỏi, vừa mới đó chính là Nam Võ Vương Kim Dương sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương là mấy năm này phổ thông võ đại danh khí lớn nhất học sinh. Dương Tiểu Mạn những người này trước đó cũng nghe qua tên của hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tăng thêm tiến vào ma võ về sau, tất cả mọi người có chút tự ngạo, cũng không thấy đến Vương Kim Dương liền thật như thế nào như thế nào. Nhưng hôm nay một màn, lật đổ tưởng tượng của các nàng. Tại ma võ võ đạo xã, một cái tam phẩm đỉnh phong phổ thông võ đại học sinh, trấn áp toàn trường. Trung Nghiên những người này, bình thường mặc dù tốt nói chuyện, nhưng từ nàng hôm nay cứng rắn uy hiếp Trương Quốc Nho cũng có thể thấy được. Cũng không phải loại lương thiện. Có thể kết quả đây, đụng phải lúc trước đánh tơi bời nàng Vương Kim Dương, cũng liền nói rông dài vài câu. Về phần Vương Kim Dương khiêu chiến ma võ tam phẩm học viên sự tình, nàng coi như không nghe thấy. Trong lúc nhất thời, cái này hai nữ nhân đều có cỗ đại trượng phu làm như thế cảm xúc. Phương Bình có chút im lặng, nửa ngày sau mới nói, ta vừa mới đánh chết người rồi. Ngoặc kép, nha, a, chấm ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên hoàn hồn, có chút sợ hãi nhìn xem Phương Bình nói, ngươi ra tay có phải hay không có chút hung ác, chấm ngoặc kép. Phương Bình mặt đen lên, hợp lấy lão Vương chính là có nam tử khí khái. Lão tử đánh chết người chính là ra tay hung ác, không thèm để ý nàng. Phương Bình cất bước liền đi. Triệu Tuyết Mai giống như cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đuổi theo giải thích nói, ta không phải ý tứ này, chính là cảm thấy bọn hắn chấm ngoặc kép. Nàng muốn nói tất cả mọi người là học sinh, bọn hắn còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Trước mặt Trần Quốc Long không biết, phía sau Trương Quốc Huy thế nhưng là nói muốn đánh chết Phương Bình. Đã như vậy, Phương Bình đánh chết đối phương giống như cũng không tính sai. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không có việc gì, kỳ thật ta cũng không quen, ta cũng không nghĩ tới muốn giết người. Có thể ta không giết người, người khác muốn giết ta, vậy ta cũng không thể chơi nhìn xem. Lên lôi đài, sinh tử không phải do chính mình. Lần này không phải đơn thuần tỉ thí, có lần này, tiếp xuống cũng sẽ không còn có chuyện như vậy. Không chỉ là hắn nguyên nhân, còn có Vương Kim Dương nguyên nhân. Lão Vương đều nói, lại bởi vì hắn sự tình liên lụy người khác, hắn tứ phẩm liền đến khiêu chiến tứ phẩm, ngũ phẩm liền khiêu chiến ngũ phẩm, mà lại rõ ràng yếu quyết sinh tử. Loại tình huống này, tất cả mọi người muốn ước lượng rõ ràng. Tại Vương Kim Dương cùng giai vô địch còn không có phá tình huống dưới, cũng không có mấy người sẽ nếm thử. Triệu Tuyết Mai gật gật đầu, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, giết người là cảm giác gì? Ngoặc kép, Trần Quốc Long thời điểm chết, có chút không thích ứng, đi đứng có chút như nhũn ra. Bất quá người chết cũng không phải chưa thấy qua, tăng thêm chết mau, một lát sau liền tốt thụ nhiều. Đánh chết Trương Quốc Huy thời điểm, bản thân thôi miên, võ giả chết bởi lôi đài, đây cũng là một loại kết cục, liền không có khó chịu như vậy. Người tâm lý thật mạnh lớn, chấm ngoặc kép. Bình thường lớn tiếng đại khí Triệu Tuyết Mai, hôm nay thanh âm nói chuyện đều nhỏ không ít, khẽ thở dài, đạo sư dẫn ta tới cái này, có phải hay không nói cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ có ngày nào đó. Ngoặc kép, có lẽ đi. Phương Bình cũng thở dài một cái, mở miệng đều, võ giả đối mặt tử vong cơ hội hẳn là sẽ không ít. Nhất là tam phẩm võ giả, ngươi thấy được, vô luận là Chu Nghiên hay là Lưu Vĩnh Văn, bao quát những đạo sư kia, đều hẳn là trải qua sinh tử. Bọn hắn đối học sinh chết đi, có tiếc hận, có bi ai, lại không sợ hãi, không sợ sinh tử. Có lẽ đây chính là võ giả. Thế nhưng là ta biết võ giả không phải như vậy. Xã hội võ giả, ngoặc kép, không phải, cũng là võ đại tốt nghiệp. Bất quá bây giờ làm văn chức. Vậy liền đúng, ta nghe người ta nói qua. Tại võ đại, tam phẩm trở xuống học sinh kỳ thật rất an toàn. Hôm nay là ngoại lệ. Những học sinh này, tốt nghiệp ra. Đại đa số cũng đều là làm văn chức công việc. Học sinh ưu tú tốt nghiệp, bình thường đều sẽ tiến vào lùng bắt cục, quân bộ, hoặc là làm khác, thuần túy chính phủ văn chức rất ít. Phương Bình hiện tại cũng biết một vài thứ. Tại võ đại, tam phẩm trở xuống học viên, an toàn vẫn là có bảo hộ. Dù là hắn coi như thật không tiếp thụ khiêu chiến. Lưu Vĩnh Văn những người này ở đây trường học cũng không làm gì được hắn. Đi ra ngoài, cũng phải thụ pháp luật ước thúc. Phương Bình sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến, chỉ là hy vọng phiền phức có thể ít một chút, uy hiếp một số người, tối thiểu để cùng giai không dám tìm hắn để gây sự. Hắn sự tình rất nhiều, không có thời gian bồi tiếp những người này mỗi ngày giày vò. Hiện tại xem ra, hiệu quả càng tốt hơn. Triệu Tuyết Mai cũng không biết tâm tình gì. Tiếp xuống không có hỏi lại nói. Nàng không có hỏi, một mực theo tới Dương Tiểu Mạn lại là hiếu kỳ nói. Phương Bình, người cùng Trương Quốc Huy giao thủ thời điểm. Khí huyết rõ ràng tiêu hao sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn nàng một cái. Có chút cau mày nói. Tiến võ đại, đạo sư của ngươi không dạy qua ngươi, không muốn thám thính người khác bí mật. Nhà ngươi cảnh phải rất khá, trong nhà cũng có võ giả. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ cũng không dạy qua ngươi? Mỗi cái võ giả đều có chính bọn hắn con đường. Tùy ý thám thính người khác bí mật, sẽ kết xuống sinh tử đại thù. Hiểu chưa? Về sau không muốn tùy ý nghe ngóng những này. Ngoặc kép, cái này Dương Tiểu Mạn lòng hiếu kỳ hơi nặng quá. Trước đó liền nghe Triệu Tuyết Mai nói qua, đang hỏi thăm tình huống của mình. Phương Bình trước đó còn tưởng rằng nàng cùng Lưu Vĩnh Văn những người này là cùng một bọn. Cố ý tham thính tình báo của mình. Bây giờ nhìn lại không quá giống. Có thể là thật lòng hiếu kỳ nặng. Có thể loại hành vi này không đáng cổ vũ. Cái nào võ giả không có bí mật? Phương Bình có, Lữ Phượng Nhu có, Vương Kim Dương có, tông sư cường giả từng cái đều có. Có một số việc bản nhân không nói, dù là đạo sư cũng không sẽ hỏi. Tựa như Lữ Phượng Nhu, nàng chẳng lẽ không nhìn ra Phương Bình khí huyết bỗng nhiên khôi phục không quá bình thường. Có thể nàng cái gì đều không có hỏi. Đạo sư chỉ phụ trách thụ nghiệp giải hoặc học sinh tư mật. Đó là bọn họ mình sự tình. Dương Tiểu Mạn bị hắn quát lớn một tiếng, biến sắc, vừa muốn nói gì, Triệu Tuyết Mai liền lôi kéo cánh tay của nàng. Đây chính là đã giết người ra hỏa. Tại một đám tân sinh bên trong, từng thấy máu võ giả cùng chưa thấy qua máu võ giả là không giống. Dương Tiểu Mạn bĩu môi, cũng không có lên tiếng nữa. Phương Bình cũng mặc kệ các nàng, bước nhanh rời đi, chờ hắn đi, Dương Tiểu Mạn mới tức giận nói. Chảnh cái gì chứ, sớm muộn thu thập hắn. Báo thù rửa hận, ngoặc kép, về phần báo mối thù gì? Đương nhiên là phân viện thời điểm tập ngực mối thù. Vương ca, ở chỗ nào? Ngoặc kép, ma võ nhà khách. A, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Lão Vương thật đúng là đủ càn rỡ. Thế mà đi ma võ nhà khách, Đây chính là ma võ địa bàn. Thật đúng là chờ lấy ma võ học sinh tới cửa khiêu chiến. Không có lại hỏi, Phương Bình cúp điện thoại liền hướng ra ngoài trường đi đến. Thật sự là hắn có không ít vấn đề muốn tìm Lão Vương hỏi thăm. Sau mười mấy phút, ma võ nhà khách, phòng ăn, Vương Kim Dương đang dùng cơm. Một bên là Tần Phượng Thanh đang bồi cùng. Tần Phượng Thanh vừa ăn, một bên nhiệt tình chào mời nói. Tiểu học đệ, cùng một chỗ ăn một điểm. Đói bụng à, hôm nay đánh không tệ. Chính là không có duy nhất một lần đều cho đánh chết. Những người này, nhàn nhức cả trứng, nhất nhị phẩm không cố gắng tu luyện. Suốt ngày gây chuyện thị phi, thật sự cho rằng không ai có thể chế rồi. Ngoặc kép, lúc nói lời này, hắn hiển nhiên quên chính hắn, cũng quên Vương Kim Dương. Những người này nhất nhị phẩm, cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên, rất ít đấu tranh nội bộ chính là, càng nhiều vẫn là nhận nhiệm vụ, kiếm học phần. Vương Kim Dương không nói chuyện, chờ Phương Bình ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi bị khiêu chiến sự tình, ta sớm biết, nha, không ngoài ý muốn, dù sao cũng là ta mang cho ngươi tới phiền phức, ta nếu là ngay từ đầu ra mặt, ngươi chưa hẳn cần xuất thủ. Phương Bình cười nói, là chính ta quyết định, không ai ép buộc ta. Lên đài thời điểm, võ đạo xã còn hỏi qua ta. Sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến, một mặt là bởi vì khó chịu, dựa vào cái gì tìm ta phiền phức. Một phương diện khác, kỳ thật cũng là nghĩ thử một chút, dung nhập võ giả quần thể. Vương Kim Dương cười nhạt nói, kia theo ý của ngươi, võ giả quần thể là dạng gì? Ngoặc kép, đạm mạc sinh tử, ngoặc kép, Phương Bình vô ý thức nói một câu. Vương Kim Dương bỗng nhiên khẽ nói. Nói nhảm, ai không sợ chết, không ai không sợ chết, không ai có thể đạm mạc sinh tử, tông sư cũng giống vậy, trong mắt ngươi võ giả, chẳng lẽ chính là đạm mạc sinh tử, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ngoặc kép, sở dĩ cho ngươi sinh ra loại này ảo giác, có thể là bởi vì ngươi tiếp xúc ít, hôm nay những người này, chưa chắc có đánh chết ngươi tâm. Kỳ thật càng quan trọng hơn hay là thất bại người không cam lòng. Võ giả là một đám cầu mạnh, cầu sống người, bọn hắn bị ta đoạn mất cầu mạnh đường, cho nên mới sẽ oán giận, mới có thể không cam lòng, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không muốn sống. Nói, Vương Kim Dương buông xuống bát đũa, chậm rãi nói, sở dĩ không có ở ngươi khiêu chiến trước đó ra mặt. Là muốn cho ngươi minh bạch, một vị nhượng bộ không phải võ giả cầu mạnh, cầu sống đường, coi như không có chuyện của ta, lấy tình huống của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Cùng bên ngoài bị người đánh chết, còn không bằng trước tiên ở trường học cải biến một chút tâm tính, thể hội một chút thời khắc sinh tử sợ hãi, ngươi kỳ thật không phải nhát gan. Lúc trước ngươi một cái không phải võ giả, dám tính toán nhị phẩm đỉnh phong hoàng bân, nói rõ ngươi lá gan không nhỏ, đầu cũng không ngu ngốc, có thể ngươi khuyết thiếu một vài thứ, tối thiểu, ngươi ít một chút nhuệ khí. Thứ này, không phải nói nhất định phải có, nhưng là không thể một chút cũng không. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thường xuyên gặp được một chút cùng hung cực ác chi đồ. Những người này cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi muốn giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Cho nên, trước trông thấy máu, đối ngươi có chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi thật bị đánh chết, đó cũng là ngươi sự tình. Ta sẽ không áy náy cái gì. Ngươi tiến bộ quá nhanh, lần này không có bị đánh chết, lần sau khả năng cũng sẽ chết. Người sống không cần thiết vì người chết áy náy. Phương Bình mặt mũi tràn đầy im lặng. Lời nói này, thật thích hợp sao? Một bên Tần Phượng Thanh vừa ăn vừa hàm hồ nói. Trường học nhất nhị phẩm. Thấy máu ít, kỳ thật đây cũng là một loại tệ nạn. Đợi đến tam phẩm, có ít người còn mù tịt không biết. Ra một lần nhiệm vụ, vừa chết một mảng lớn, cùng chết không có tiếng tăm gì. Tại nhất nhị phẩm thời điểm, chết cho người khác chướng điểm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, không ai hy vọng chết không có giá trị. Bất quá hôm nay việc này trách không được ngươi. Bọn hắn chết cũng chết vô ích. Không cần thiết suy nghĩ nhiều cái gì. Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương nhưng thật ra là đang an ủi Phương Bình. Chỉ là hai người này an ủi người thủ đoạn hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Phương Bình cũng không nói gì. Nói sang chuyện khác, Vương Ca muốn đột phá. Ngoặc kép, liền mấy ngày nay, vậy ngươi đến Ma Đô. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương lắc đầu nói. Không phải như ngươi nghĩ, ta không hứng thú tìm học sinh phiền phức. Hạ tam phẩm, kia là không có cách. Ta không thể không ra mặt, nhưng đến trung tam phẩm, dù là tại đạo sư bên trong, ta cũng không phải yếu nhất. Lần này tới Ma Đô, là có chuyện phải làm, mà võ những người kia, còn tưởng rằng ta đến khiêu khích bọn hắn, nghĩ quá nhiều, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, ta mời, lần này có cái đại nhiệm vụ muốn làm, gia hỏa này thực lực đủ mạnh. Chúng ta chuẩn bị đi kiếm bộn lớn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không phủ nhận. Chỉ là nhắc nhở, thực lực ngươi quá yếu. Chết cũng đừng trách ta. Thôi đi, ta có dễ dàng chết như vậy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xem thường. Ta đều tìm đường chết nhiều lần như vậy. Lần nào chết thật rồi. Đều lần này vớt đủ chỗ tốt. Ta thân thể xương cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Coi như không bằng Vương Kim Dương. Năm thứ ba đại học kết thúc, tiến vào tứ phẩm cũng có hy vọng. Biết Vương Kim Dương là tới làm nhiệm vụ, Phương Bình ngược lại là dễ dàng không ít. Hắn còn tưởng rằng lần này Vương Kim Dương lại là tới khiêu chiến. Mặc dù lão Vương thực lực rất mạnh, có thể Ma Đô dù thao tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết có phải hay không là có mạnh hơn cùng giai võ giả. Gặp Phương Bình xả hơi, Vương Kim Dương cười cười nói, có một số việc, ngươi không cần thiết suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ còn chưa biện pháp lẫn vào. Phổ thông võ đại cùng danh giáo tranh phong, kia là các bậc tông sư sự tình, cần chúng ta làm đao, lại có đủ tốt chỗ thời điểm, vậy liền cho bọn hắn làm đao, nhưng là không có chỗ tốt, để ngươi làm đao, tông sư lại như thế nào? Đừng phản ứng bọn hắn. Lúc trước Ma Đô những cái kia nhất phẩm võ giả, xuất thủ cũng không phải không có chỗ tốt cầm. Học phần, đan dược đều đống lớn lời hứa ra. Kết quả cầm chỗ tốt, bị thương, đây cũng là chính mình cái này dự liệu được. Nào có quang lấy chỗ tốt không làm việc. Người nhớ kỹ cái này là được. Võ giả giết người, không phải vô duyên vô cớ. Thế giới này vẫn là có quy củ có luật pháp. Tông sư cũng không thể ép buộc ngươi đi làm cái gì. Giống ta hiện tại, cho chỗ tốt, nhìn tình huống, không nguy hiểm ta phải. Nguy hiểm, ta sẽ không phản ứng. Đương nhiên, nếu là bởi vì chính ngươi quá ngu xuẩn, bị người mưu hại, rơi vào trong hũ, vậy thì chỉ trách chính ngươi. Lần này ma võ mấy vị tân sinh cũng là bị Lưu Vĩnh Văn tính kế. Tần Phượng Thanh khinh thường nói, Lưu Vĩnh Văn cũng sẽ làm chút loại này dám chó xúi quẩy sự tình. Thật muốn dưới đất gặp, ta một đao đánh chết hắn. Ngoặc kép, khục, ngoặc kép, Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hắn, lại đối Phương Bình nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là an tâm tu luyện. Có thể tiếp một chút tiểu nhiệm vụ, đừng quá mức tự tin, đi khiêu chiến những cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Từ từ tích lũy kinh nghiệm, tăng trưởng thực lực, mà võ điều kiện rất tốt. Tại cái này, ngươi có thể dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được vật ngươi cần. Còn những cái khác, chờ ngươi thực lực đủ lại nói. Còn có, tại võ đại. Mặc dù ta nói có thể có chút vô tình, có thể ngươi tốt nhất nhớ kỹ, mặc kệ là đạo sư vẫn là đồng học, lưu thêm mấy phần tâm. để ngươi làm việc, có thể, ân vô dụng, phải thực tế chỗ tốt không đủ, hoặc là nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Đừng ngây ngốc liền đáp ứng, thực lực tăng lên mới là căn bản, ân tình chờ ngươi chết rồi, vậy liền không đáng giá, ta rất ít lấy lòng, dù là tông sư cũng là như thế, có chỗ tốt trước cho, ta tăng thực lực lên, gia tăng năng lực tự vệ, chờ sau này, ta thành tông sư, lại bán đi một cái nhân tình, vậy thì không phải là hiện tại có thể so. Hiệu quả và lợi ích tính có chút nặng, nhưng cũng là ta hơn một năm nay tới kinh nghiệm lời tuyên bố. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không kỳ quái hắn có ý nghĩ như vậy. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Dù là chính hắn, cùng Vương Kim Dương sinh ra gặp nhau, cũng là bởi vì lợi ích. Những người khác phần lớn đều là như thế. Trừ phi chí thân, nếu không ai lại sẽ vì ngoại nhân nỗ lực quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Phương Bình có chút nhớ nhung về nhà. Đi ra ngoài 2 tháng, cũng nên về đi xem một chút, thuận tiện giải sầu một chút. Tại Ma Võ trong khoảng thời gian này, hắn qua kỳ thật có chút kiềm chế. Sau đó, 3 người không có bàn lại quá nhiều đồ vật. Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh đều chỉ điểm một cái Phương Bình trên việc tu luyện sự tình. Có nhiều thứ Lữ Phượng Nhu nói qua, có chút thì là không nói. Lục phẩm cảnh đạo sư, có tốt có xấu, chỗ tốt là kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng, chỗ xấu là bọn hắn khoảng cách nhất nhị phẩm rất xa xôi, có chút chi tiết dễ dàng xem nhẹ. Mấy người hàn huyên một hồi, Phương Bình cơm nước xong xuôi liền trực tiếp ra nhà khách. Hắn là thật mua buổi chiều vé xe. Hết chương.